Tái sinh trong cơn hận chư u. Chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Dư Đình Đình sau khi nghỉ học, thầy Lý đã đặc biệt tổ chức một cuộc họp lớp cho chúng tôi, nói nhiều lời chân thành và sâu sắc. Ông ấy nói rằng chúng tôi đừng lãng phí thời gian của mình, vì đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi nắm bắt tương lai. Ông hy vọng chúng tôi không nên chìm đắm vào tình yêu tạm thời, vì lựa chọn như vậy là không có trách nhiệm với tương lai của chính mình. Có lẽ do bài học từ Dư Đình Đình, nên những dấu hiệu của tình yêu sớm trong lớp cũng được thầy Lý dập tắt ngay lập tức. Nguyên tắc của ông là, đến khi vào đại học, các bạn có thể yêu đương theo cách mình muốn, nhưng năm cuối cấp 3 rất quan trọng, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong thời điểm quan trọng. Chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi đại học, mọi người đều bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, tôi càng không dám lãng phí một giây nào, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đến mức những sự kiện lớn xảy ra bên ngoài tôi cũng không biết. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Kỳ thi đại học là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Ở kiếp trước tôi đã chết thảm trong đêm đó vì Dư Đình Đình không có cơ hội tham gia kỳ thi. Lần này, tôi tất nhiên phải phát huy hết sức lực, đạt được kết quả tốt nhất. 10. Sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi. Từ xa, tôi thấy ba mẹ đang vẫy tay về phía tôi. Khi tôi vừa định đi về phía họ, một người phụ nữ tóc tai rối bù bỗng lao ra từ đám đông. Lâm Song, đi chết đi, nhưng chưa kịp đến gần, cô ta đã bị cảnh sát tuần tra bên ngoài phòng thi giữ lại và đè xuống đất. Cô ta bị giữ chặt trên mặt đất, miệng vẫn tiếp tục la hét. Lâm Song, sao mày không đi chết đi? Lúc này, tôi nhận ra người phụ nữ điên loạn trước mắt chính là Dư Đình Đình. Cô ta bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Và tôi với tư cách là nạn nhân cũng phải đến làm bản tường trình. Bà mẹ đi cùng tôi suốt quãng đường, và khi đến đồn cảnh sát, tôi mới biết rằng, hơn nửa tháng trước, bức màn che chở của Tưởng Phong đã bị khám phá, sòng bạc ngầm của hắn cũng bị đóng cửa, và hắn đã bị tạm giữ. Vào ngày Giang Phong bị bắt, Dư Đình Đình đang chuẩn bị đi khám thai. Vì cú sốc bất ngờ từ cuộc đột kích của cảnh sát, cô ta đã bị sảy thai. Nằm viện 2 ngày rồi sau đó phải xuất viện vì không đủ tiền thanh toán viện phí. Cha của Dư Đình Đình sau sự cố không xuất hiện, như thể đã biến mất khỏi thế giới này. Chỉ khi hết sạch tiền, ông ta mới nhớ đến việc mình có một đứa con gái. Ông ta đã dùng đủ mọi cách để kiếm tiền từ Dư Đình Đình, nhưng vì Tưởng Phong đã bị bắt và toàn bộ tài sản bị tịch thu, cô ta chẳng còn gì để đưa cho ông ta. Trong cơn tức giận, ông ta đã thẳng tay hành hạ Dư Đình Đình, khiến cô ta sống như trong địa ngục. Trong những ngày bị hành hạ liên tục, Dư Đình Đình vẫn kiên quyết cho rằng tất cả những điều không may đều do tôi gây ra, nên cô ta đã cố tình ẩn nấp trong đám đông ở phòng thi, chờ cơ hội lao vào giết tôi. Thật tiếc, cô ta đã tính toán sai, khu vực gần phòng thi đều có cảnh sát để phòng ngừa sự cố bất ngờ. Thêm vào đó, cô ta sức khỏe suy yếu, động tác quá chậm, nên chưa kịp đến gần tôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Chỉ biết đứng nhìn tôi với sự tức giận bất lực. Lâm Song, đều là lỗi của mày. Mày đã hại tao. Cho đến bây giờ, cô ta vẫn không nhận ra mình có lỗi, mà ngược lại đổ tất cả lỗi lầm lên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát nhân bất thành công, không ít năm thì cũng không ra ngoài được. Tôi không có hứng thú lãng phí thời gian với cô ta. Làm xong bản tường trình thì tôi rời đi. Trên đường về, mẹ tôi xin lỗi tôi. Xin lỗi con. Mẹ và ba con vốn nghĩ không để con bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác, không ngờ lại suýt hại con. Cô ta xót xa như vậy, dù mẹ có nói gì đi nữa cũng không thể ngăn cô ta làm vậy. Tôi an ủi mẹ, hơn nữa, giờ con chẳng phải đã không sao sao. Mẹ từng mơ thấy, trong giấc mơ con bị, mẹ tôi nói luyên thuyên rất nhiều, những điều đó đều xảy ra ở kiếp trước. Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng có lẽ trong vũ trụ này, mọi thứ đều đã được sắp xếp. Tôi nắm lấy tay mẹ đang run rẩy, đó chỉ là một giấc mơ, mơ và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, báo thù đã được thực hiện, tôi đã hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của kiếp trước. Giờ đây, tôi cùng ba mẹ sẽ cùng nhau đón nhận một tương lai tươi sáng. 11. Nhiều năm sau, tôi với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc của trường, đã trở về trường cũ để phát biểu. Khi rời đi, tôi bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Cô ấy đang lau dọn nhà vệ sinh với một chân bị què. Giám thị trường cho tôi biết, đây là dì Dư, Chồng bà là nhân viên bảo vệ của trường, đã qua đời từ năm ngoái. Chúng tôi thấy bà đáng thương, nên nhận bà làm nhân viên dọn dẹp ở đây. Có phải cô nhận ra bà không? Tôi lắc đầu, không, tôi không biết. Giám thị trường cười nói, cũng phải, người như bà ấy sao có thể quen biết với giáo sư Lin? Ông ấy cười qua chuyện, nhưng tôi vẫn rõ ràng thấy được sự sững sờ trong khoảnh khắc của người phụ nữ đang quỳ gối lau dọn. Đúng vậy, tôi đã nhận ra cô ấy, Dư Đình Đình, trong kiếp trước đã hại tôi đến chết thảm. Giờ đây, kết cục như thế này chẳng phải là báo ứng sao? Tôi tiếp tục làm giáo sư của mình, còn cô ấy tiếp tục làm công việc dọn dẹp của cô ấy. Cách chương.